Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 661, anh muốn đi làm chuyện lớn, góc chuyện audio.com, editor, may, máy bay trực thăng, lão huynh, anh không thấy được đang mưa sét đánh sao? Dưới thân Thuần Vô Thừa đè nặng một mỹ nữ không mặc quần áo, cho rằng anh nghe lầm. Thời tiết giông tố chọn máy bay trực thăng bay lên trên trời, đây không phải là tìm chết sao? Tuy rằng nói, máy bay trực thăng tư nhân kia của Phong Thánh đối mặt với loại thời tiết giông tố này, vẫn là có thể chống đỡ. Nhưng buổi tối khuya, liền không thể để anh ngủ một giấc thật tốt sao? Ít nói nhảm, tôi muốn đi đập chứa nước một chuyến, mau lái máy bay trực thăng tới đây. Phong Thánh thúc giục, nếu không phải mấy ngày hôm trước máy bay trực thăng bị Thuần Vô Thừa lái đi chơi còn chưa trở về, anh mới lười gọi cuộc điện thoại này lãng phí thời gian. Thuần Vô Thừa nhìn mỹ nữ gợi cảm dưới thân, do dự một giây, thử tính hỏi. Ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi làm, nếu không chính cậu tới đây lái. Thiếu nợ thì trả tiền, mượn phi cơ của tôi còn muốn không trả. Hạn cậu chạy tới trong vòng 5 phút đồng hồ. Phong Thánh không cần dùng đầu óc nghĩ cũng biết giờ phút này Thuần Vô Thừa đang làm gì, anh không muốn lại lãng phí thời gian chặt đứt trò chuyện chút nào. Ông nội cậu, trò chuyện vừa cắt đứt Thuần Vô Thừa cũng chỉ có thể dương mắt nhìn màn hình di động, tôi lại không nói không trả, bảo chính cậu tới đây lấy mà thôi. Anh Thừa, làm sao vậy? Mỹ nữ chủ động ôm lên cổ Thuần Vô Thừa, vứt một mị nhãn phong tình vô hạn về phía anh. Anh muốn đi làm chuyện lớn. Thuần Vô Thừa trấn an vỗ vỗ gương mặt của mỹ nữ gợi cảm, em ở trên giường ngoan ngoãn chờ, anh sẽ trở về rất nhanh. Sau khi Thuần Vô Thừa nói xong, xoay người một cái liền đứng dậy xuống giường. Anh Thừa, vậy anh phải trở về sớm một chút. Mỹ nữ gợi cảm nằm nghiêng bày ra một động tác dụ hoặc đến cực điểm, còn ái muội liếm liếm môi sâu gợi cảm của cô ta. Nhất định trở về sớm một chút để thu thập em. Thuần Vô Thừa dùng tốc độ nhanh nhất tròng quần áo lên, sau khi mỹ nữ trên giường đáp lại một nụ hôn gió, liền gấp không chờ nổi mà chạy ra khỏi phòng ngủ. Anh thật sâu cảm thấy chính mình quen bạn vô ý, mỗi khi anh muốn làm chuyện tốt mất hồn, Phong Thánh luôn sẽ thỉnh thoảng nhảy ra cắt đứt anh, còn như vậy nữa, nếu anh bất lực sẽ đến tìm Phong Thánh tính sổ. Cách chương.